Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Độc linh chỉ là một loại tồn tại linh thể ý thức cấp thấp, vô sắc vô hình, cùng loại với một loại linh hồn thể đơn giản. Sau khi bị vân triệt, dùng phượng hoàng chi viêm cưỡng ép hút ra, liền bốc cháy trong phượng hoàng chi viêm. Độc linh đáng sợ, khiến cho hầu như tất cả thần y trên thế gian thúc thủ vô sách. Nhưng ở dưới tay vân triệt, vài phút đã giải quyết xong. Điều này vốn nên là một chuyện khiến cho người ta hưng phấn, nhưng rốt cuộc khi vân triệt ý thức được tay phải của mình bắt được cái gì, trong lòng đột nhiên lạnh toát. Ở trong đầu vụt lên ba chữ chết mẹ rồi. Không để cho hắn thất vọng, trong khoảnh khắc bàn tay của hắn phủ lên trên ngực, thân thể tiên tử cứng đờ, đôi mắt khép hờ đột nhiên mở ra, toàn thân nháy mắt phóng ra sát khí vô cùng băng lãnh cùng hùng hồn huyền lực. Nàng có chí cao huyền lực, nửa bước vương huyền. Chỉ cần nàng không nguyện ý toàn bộ Thương Phong đế quốc, không có mấy người có năng lực đụng vào bất cứ bộ phận gì trên thân thể nàng. Mà từ khi nàng sinh ra đến bây giờ, giống như tuyết đầu mùa từ không trung rơi xuống chưa chấm đất. Đừng nói là thân thể, ngay cả gốc áo cũng không có bị bất cứ nam tính nào đụng chạm qua. Cái này có quan hệ cùng huyền công nàng tu luyện và tính tình của nàng. Chỉ là vừa rồi nàng cũng đã nhận ra sự tồn tại của độc linh bên trong huyền mạch. Ý thức trầm xuống, nhìn chăm chú động tĩnh của độc linh, tạm thời buông lỏng đề phòng đối với vân triệt, lại bị vân triệt một tay đè lên trên ngực nàng. A, không đúng, là chộp, hơn nữa còn là chộp rất dùng sức. Huyền lực bao quanh thân thể nàng có hỗn hợp nộ khí, sát khí, hoàn toàn là bạo tạc theo bản năng. Nhưng khi ánh mắt tiên tử nhìn thấy độc linh đang bị thiêu đốt kia, trong nội tâm nàng bỗng nhiên mềm mại, mạnh mẽ đem huyền lực xung quanh cứng rắn thu hồi. Nhưng khoảnh khắc giữa vân triệt và nàng quá gần, hơn nữa nàng phóng ra huyền lực dưới sự phẫn nộ và sát khí như thế nào dễ dàng thu hết về như vậy, vẫn có một phần rất nhỏ dư âm quét trúng thân thể vân triệt. Mặc dù chỉ là dư âm, chưa tới ngay cả 1% huyền lực bình thường của nàng, nhưng dù sao cũng là dư lực từ lực lượng kinh khủng của thiên huyền cảnh cấp 10 đỉnh phong. Vân triệt sao có khả năng tiếp nhận? Phanh! Vân triệt như bị trọng chùy phanh trúng, toàn thân như rời sông lấp biển. Hắn cảm giác được thân thể của mình còn có ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt như toàn bộ tan vỡ, sau đó ngay cả ý thức cũng hoàn toàn tiêu tán. Ầm ầm, thân thể vân triệt như một viên đạn pháo bay ngược lại, đập vỡ vách tường, đập cho một cái cây cao to cỡ miệng bát trong viện đứt lìa, sau đó tiếp tục bay ra mấy chục thước mới nặng nề đâm vào trên một khối cự thạch niên đại xa xưa. Cự thạch chia năm xẻ bảy, vân triệt trượt dài xuống đất, toàn thân máu chảy ồ ạt. Không lâu sau, ở dưới người đã động thành một vũng máu lớn. Bình thường đệ tử nội phủ đều ở trong tụ huyền tháp, ngày thường có tuyệt đối tự do, không người quản thúc. Cũng may là bên trong nội phủ, đệ tử giao đấu lẫn nhau là chuyện thường xảy ra, có tiếng động như vậy cũng không có gì kinh ngạc. Vì vậy, xuất hiện tiếng động to lớn như thế cũng không có ai chạy tới, thậm chí cũng không có ai phát giác. Một đạo bóng trắng trong nháy mắt lướt qua khoảng cách mấy chục thước, rơi xuống trước người vân triệt, lúc này đã không còn chút ý thức nào. Ánh mắt tiên tử cực kỳ phức tạp, phía trên ngực trái còn sót lại cảm giác sau khi bị hắn ra sức chộp vào một cái khiến nàng xấu hổ và phẫn nộ không kể xiết. Nhưng nàng biết rõ vân triệt hoàn toàn là vô ý, hơn nữa hắn phạm phải sai lầm lớn như thế, nguyên nhân bởi là vì trục xuất độc linh đáng sợ dùng nàng, mình lại theo bản năng phóng ra huyền lực đem người mới vừa cứu mình trực tiếp giết chết. Mặc dù là hắn chạm đến cấm kỵ của mình, nhưng hắn dù sao cũng là vì cứu mình. Bên trong đôi mắt đẹp của tiên tử lờ mờ hiện lên áy náy. Nàng thở dài một tiếng, tuyết thủ nhẹ nhàng giơ lên, từng luồng băng tuyết mỹ lệ như mộng ảo ở dưới lòng bàn tay nàng phiêu động, hướng về thân thể vân triệt, muốn đông kết thân thể của hắn. Nhưng khi điểm băng tuyết đầu tiên chạm vào vân triệt, thân thể tất cả băng tuyết trong nháy mắt biến mất. Giữa hàng mi của tiên tử cũng nhẹ nhàng rung động, hắn còn chưa chết. Thiếu niên chân huyền cảnh cấp 1 chịu va chạm với huyền lực của mình vậy mà còn sống, hơn nữa dấu hiệu sinh mệnh còn chưa phải rất yếu ớt. Điều này khiến nội tâm nàng kinh ngạc. Tay phải nàng phất một cái, thân thể vân triệt đã bị một luồng gió lạnh mang về trong phòng. Ý thức vân triệt chưa thức tỉnh, nhưng lại cảm giác được toàn bộ thân thể đều đắm chìm trong lạnh giá. Nhưng loại lạnh giá này cũng không có cảm giác cho hắn khó chịu, ngược lại khiến cho hắn có một loại cảm giác thư thái. Cuối cùng tỉnh lại, nhận thấy ý thức của hắn đã thức tỉnh, Mạt Lị tức giận. Nếu không phải là ngươi tu luyện đại đạo phù đồ quyết, ngươi sớm đã chết, không thể chết lại. Vân Triệt mở to mắt, trước tiên hồi tưởng lại chuyện phát sinh trước đó, lập tức trong lòng cảm khái không thôi. Nhưng mà không phải hắn cảm khái mình lại một lần đại nạn không chết, mà là cảm xúc từ ngực tiểu tiên nữ thực sự là quá tuyệt vời. Dùng nửa cái mạng đổi lấy chộp một chút, vậy mà còn có chút cảm giác rất đáng. Ngươi đã tỉnh. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến. Vân Triệt nghiêng mặt qua, thấy tiểu tiên nữ đang đứng ở trước giường. Hắn giật giật khóe miệng, lộ ra một nụ cười rất nhẹ. Không nghĩ tới ta còn sống. Ta cũng rất tò mò, sao ngươi lại còn sống? Đôi mắt đẹp của tiên tử lạnh buốt, ánh mắt giống như hai lưỡi dao sắc bén, làm từ băng âm thẳng vào con mắt Vân Triệt. Va chạm với huyền lực của ta, vậy mà không chết. Hơn nữa, trọng thương như vậy, vốn cho rằng ít nhất phải hôn mê nửa tháng, ngươi lại chỉ hôn mê 3 ngày liền tỉnh. Thương thế trên người, vậy mà còn tốt hơn gần một nửa. Có lẽ là do Phượng Hoàng Chi Viêm có năng lực tự lành rất mạnh. Mạng của ngươi so với tưởng tượng của ta còn cường ngạnh hơn nhiều. Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của nàng, Vân Triệt đắng chát cười một tiếng. Lúc trước, ta thật không phải là cố ý. Ta chỉ là muốn đem độc linh lấy ra, không nghĩ tới. Nếu như không phải bởi vì ngươi đang cứu ta, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống để nói chuyện với ta sao? Tiên tử lạnh lùng nói. Vân Triệt lắc đầu. Khinh nhòn tiểu tiên nữ, ta nhận trừng phạt dạng này cũng là trừng phạt đúng tội. Nếu như ngươi không muốn bức ta giết ngươi, liền đem sự tình 3 ngày trước quên đi hoàn toàn cho ta, vĩnh viễn không được phép nhắc đến với bất kỳ người nào. Thanh âm tiên tử lạnh hơn mấy phần, nhưng cũng không có loại sát ý thấu xương. Mấy ngày trôi qua, sát tâm của nàng đối với Vân Triệt đã không còn, nếu không cũng sẽ không để hắn sống đến bây giờ. Ta nhất định sẽ không nhắc đến với bất cứ kẻ nào, Vân Triệt thề độc. Hắn kiểm tra thân thể của mình một chút, mặc dù toàn thân trong ngoài đều là thương tích, nhưng cũng không có loại thương tích không thể chữa trị. Với y thuật của hắn, có đầy đủ thời gian là có thể khỏi hẳn. Ngoài ra, hắn đã phát hiện được nơi những khí tức lạnh lẽo mà hắn cảm giác được phát tán ra. Những khí tức này, mặc dù lạnh lẽo, nhưng lại ẩn chứa huyền lực vô cùng hùng hậu, bảo vệ và chữa trị nội tạng của hắn không chút kẽ hở. Cho nên, trong mấy ngày nay hắn hôn mê, nội thương của hắn chẳng những không có chuyển biến xấu, ngược lại, hồi phục so với ngoại thương còn nhanh hơn nhiều. Hơn nữa, suốt 3 ngày qua, nàng cũng không hề rời đi. Với thân phận của nàng, trước mặt lại là một người khinh nhờn nàng, nàng hoàn toàn có thể vung tay rời đi, nhưng nàng lại không có. Giải thích duy nhất chính là bề ngoài nàng lạnh như băng, nhưng bên trong nội tâm có lẽ cũng lạnh lùng nhưng tuyệt đối không vô tình. Tiểu tiên nữ, cảm ơn ngươi. Ngươi không giết ta đã là ân huệ, còn cứu chữa cho ta, Vân Triệt nhu nhược nói. Ngươi không cần tự mình đa tình. Ta cứu ngươi là bởi vì ta còn cần ngươi giải hết băng độc trên người của ta. Tiên tử nghiêng đi, gương mặt được che bởi tuyết sa, thanh âm nguội lạnh nói. Thật ra có một việc ta lừa ngươi, Vân Triệt chậm rãi nói ra. Trước đó ta nói để hóa giải chất độc trên người ngươi cần chừng 10 ngày. Thật ra muốn hoàn toàn giải hết chất độc trên người của ngươi, với ta mà nói chỉ cần thời gian vài hơi mà thôi. Hơn nữa, ta muốn cứu ngươi cũng là xuất phát từ tâm. Bởi vì huyền lực của ngươi đăng phong tạo cực, đạt trình độ đủ để nhìn xuống toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, ta chính là hy vọng thông qua cứu ngươi để ngươi thiếu ta một ân tình. Dầu gì chúng ta cũng có 10 ngày gặp gỡ, vì tương lai của ta sáng tạo ra một cái trợ lực thật lớn. Ha ha, quả nhiên lừa gạt nữ tử, còn có tiểu tiên nữ xinh đẹp như vậy là phải bị báo ứng. Tiểu tiên nữ, Vân Triệt nói xong giơ lên tay trái của mình lên, lòng bàn tay hướng về phía tiểu tiên nữ, miễn cưỡng vận chuyển huyền lực. Lập tức lực lượng tịnh hóa của Thiên Độc Châu theo huyền lực phủ lên trên thân thể tiểu tiên nữ. Tiểu tiên nữ nhíu mày một cái, nhưng cũng không có cách bài xích hay ngăn cản. Lực lượng tịnh hóa lan tràn vào trong cơ thể của tiểu tiên nữ. Dưới sự dẫn dắt của Vân Triệt, thời gian ngắn ngủi mấy hơi liền tịnh hóa toàn bộ bản nguyên băng độc trong cơ thể của nàng, một tia cũng không còn. Bản nguyên chi độc của một con thiên huyền độc thú tự nhiên là vô cùng đáng sợ. Nhưng thiên độc châu là huyền thiên chí bảo, ở trước mặt nó, loại độc này so sánh cùng độc và mạt lị chúng thì ngay cả một hạt bụi trước băng sơn cũng không bằng. Mạt lị bị trúng độc, bị thiên độc châu cũng có thể chậm chạp tịnh hóa, thì huống hồ chi cái bản nguyên băng độc còn con này. Tốt rồi, cứ như vậy toàn bộ độc đã được hóa giải hết. Vân Triệt thu tay lại, thở nhẹ một hơi, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt lại tăng thêm một phần. Kịch độc mà nàng lấy toàn bộ huyền lực trong cơ thể cũng không thể hóa giải, lại trong chớp mắt hoàn toàn tán đi. Tiểu tiên nữ nội tâm lạnh lùng, khó có rung động, tình cảm lại lâm vào một trận kinh hãi. Kiến thức uyên bác của nàng ở toàn bộ Thương Phong đế quốc cũng không có mấy ai có thể so sánh, nhưng nàng chưa từng nghe nói qua có cái phương pháp gì có thể kịch độc như thế, trong chớp mắt bị hóa giải không còn một chút gì. Cho dù là đệ nhất thần y Thương Phong đế quốc Cổ Thu Hồng cũng nhất quyết không thể nào làm được. Hơn nữa, người này vẫn chỉ là một thiếu niên vừa bước vào chân huyền cảnh. Nếu như không phải mình tự mình trúng độc, tự mình tiếp nhận, nàng thực sự không thể tin được đây hết thảy là thật. Rốt cục ở trên mặt tiểu tiên nữ thấy được một tia rung động tình cảm. Vân Triệt có chút đắc ý, cười cười một tiếng nói, ta có phương pháp giải độc đặc thù, còn xin tiểu tiên nữ bí mật giữ dùm ta. Chuyện này, chuyện trên người ta Phượng Hoàng chi viêm, nếu không ta nhất định sẽ trêu chọc phải phiền toái rất lớn. Nhưng mà nếu như tương lai tiểu tiên nữ không may lại trúng độc gì mà không có cách nào giải hết, đều có thể tới tìm ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải hết. Ánh mắt tiểu tiên nữ phức tạp, nàng đã không cách nào đem thiếu niên trọng thương trên người này liên hệ cùng một chỗ với một đệ tử nho nhỏ chân huyền cảnh của Thương Phong huyền phủ. Bất kể là nhãn lực của hắn, nhìn một chút là biết nàng trúng bản nguyên băng độc hay là ở dưới áp chế huyền lực của nàng mà vẫn bình thản không sợ hãi. Ánh mắt thâm thúy đến ngay cả nàng cũng không cách nào nhìn thấu. Năng lực giơ tay ra là giải được kịch độc, những chuyện đó đều khiến cho nàng cảm nhận sâu sắc sự thần bí và bất phàm của hắn, kèm theo một loại cảm giác nguy hiểm lờ mờ không biết từ đâu mà đến. Độc trên người ta đã giải, thương thế của ngươi cũng đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, đã như vậy ta không cần thiết lưu lại nơi này. Nói xong, không đợi Vân Triệt kịp phản ứng, băng linh đã phiêu động bao bọc toàn thân tiểu tiên nữ, thân thể uyển chuyển chậm chậm hóa thành sương mù ở trong băng linh, hoàn toàn biến mất ở trước mặt Vân Triệt. Này tiểu tiên nữ, Vân Triệt vội vàng đứng dậy, nhưng nói còn chưa hết lời, trước mắt đã không còn thân ảnh của nàng. Giọng nói của Vân Triệt khựng lại, hóa thành mấy chữ thất lạc. Thật, cứ đi như thế. Lúc này, từng luồng thanh âm nhu hòa mà lạnh lẽo từ trên không chậm chậm truyền đến. 2 tháng sau sẽ gặp lại, đến lúc đó ta sẽ bảo hộ ngươi 3 tháng như ý nguyện của ngươi. Thanh âm tán đi như mây khói. Vân Triệt ngẩn người, sau đó nằm lại trên giường hài lòng vô cùng, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhắm mắt lại, khẽ cười lên trong miệng nho nhỏ lầm bầm. Nàng hẳn là người của Băng Vân Tiên Cung, khoảng cách tách ra cùng Khuynh Nguyệt lão bà cũng sắp tới thời gian 1 năm, không biết nàng ở bên kia trải qua như thế nào. Đại đạo phù đồ quyết của Vân Triệt nhiều lắm là chỉ có một nửa cảnh giới thứ nhất, nhưng lại mang đến năng lực tự lành cực kỳ kinh người. Vân Triệt bị tiểu tiên nữ đụng thoáng một chút, nhưng tổn thương có thể nói là cực nặng. Nhưng chỉ có hơn 10 ngày, bất kể là nội thương hay ngoại thương đều đã tốt hơn 7-8 phần. Mặc dù điều này cũng có liên quan rất lớn với y thuật của Vân Triệt, nhưng nếu không có đại đạo phù đồ quyết, cho dù y thuật của Vân Triệt có cao hơn nữa, muốn hồi phục đến trình độ này, tối thiểu phải mất hơn 1 tháng. Sau khi bình phục, Vân Triệt liền chuẩn bị tốt đồ ăn, trở lại tụ huyền tháp. Hầu như tất cả thời gian đều ở trong tụ huyền tháp, tu vi huyền lực và đại đạo phù đồ quyết đều liên tục tăng lên. Lam Tuyết Nhược cách vài ngày đều sẽ tới hỏi thăm hắn một lần. Hơn một nửa thời điểm đến cũng không gặp được hắn, chỉ có thể lặng lẽ để lại trong phòng của hắn một chút đồ ăn ngon và quần áo mà làng lựa chọn tỉ mỉ cho hắn. Có khi vừa đúng lúc hắn trở lại chỗ ở, gặp được Lam Tuyết Nhược đến thăm, nàng cũng sẽ không ở lại quá lâu liền vội vàng rời đi. Mặc dù nàng luôn luôn cười rất ấm áp, nhưng Vân Triệt thấy được sự mê man ở sâu trong đôi mắt của nàng, còn có mỗi lo âu càng ngày càng nhiều hơn. Lam Tuyết Nhược một mực không có chủ động nói ra, Vân Triệt cũng không có hỏi gì, tất cả tinh lực đều tập trung vào việc tu luyện. Vào một ngày, trong khi tu luyện, Vân Triệt bỗng nhiên mở mắt, Bên ngoài thân thể của hắn, ngân quang đại thịnh, một cái tiểu tháp lấp lánh ngân quang hiện ra trên đỉnh đầu của hắn, xoay quanh sau đó lại chậm rãi chìm vào trong thân thể hắn. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác được dường như bỗng nhiên lạc vào một cái thế giới khác, mặc dù vẫn là gian phòng không thể quen thuộc hơn được, nhưng những gì hắn nhìn thấy, nghe được, ngửi được, cảm giác được đã là hoàn toàn khác biệt. Không phải thế giới xung quanh thay đổi, mà là cả người hắn thoát thai hoán cốt. Đôi mắt trở nên càng thêm thanh tịnh, hầu như có thể thấy rõ mỗi một hạt bụi dưới chân. Hai lỗ tai trở nên càng thêm sắc bén, ổn định lại tâm thần, thì ngay cả âm thanh không khí lưu động cũng có thể loáng thoáng nghe được. Làn da trở nên càng thêm trắng nõn, giống như là em bé mới sinh, hơn nữa còn trơn láng sáng bóng. Đừng nói khỏe mạnh hay thô ráp, ngay cả chút dương cương mà nam nhân nên có cũng biến mất, không còn gì. Mịn màng đủ khiến cho nữ nhân cũng hâm mộ ghen ghét. Đại đạo phù đồ quyết, cảnh giới thứ nhất chính thức viên mãn. Vậy mà chỉ dùng 2 tháng, ngươi lại khiến ta kinh ngạc một lần nữa nha. Dựa vào vách tường ngủ gật đã lâu, Mạt Lị ngước mắt lên nhìn hắn. Yêu nghiệt Vân Triệt này, năng lực lĩnh ngộ khiến nàng không thể không khiếp sợ. Vân Triệt đứng lên, nghĩ nghĩ chút, triệu hoán bá vương cự kiếm trong thiên độc châu. Hai tay của hắn vững vàng cầm lấy, nhấc ngang trước người. Lần này hắn cũng không mở ra tài phách, mà thanh trọng kiếm 3.900 cân này cũng bị hắn vững vàng cầm lấy. Mặc dù vẫn nặng nề như cũ, nhưng lại tuyệt đối không nặng nề đến mức không cách nào khống chế. Trên tay truyền đến cảm giác giống như mới cầm một thanh vũ khí 5-600 cân vậy. Vân Triệt vung vẩy cánh tay, trọng kiếm vũ động ở trước người Vân Triệt vạch ra một cái vòng tròn đen nhánh cực lớn. Hô, vung vẩy trọng kiếm nặng gần 4.000 cân, mang theo âm thanh giống như là gió bão gào thét, cùng Vân Triệt cách xa nhau vài chục bước. Mạt Lị lập tức cảm giác được một cỗ kình lực gào thét nặng nề truyền đến. Toàn bộ khứ lưu thông huyền gian lập tức đại loạn, ngay cả cấm chế phong ấn huyền gian cũng thoáng run rẩy một chút. Khinh kiếm vung ra có thể có kiếm thế sắc bén, kiếm thế bức người, nhưng vĩnh viễn không có khả năng tạo nên cái khí thế hoành tảo thiên quân, bá đạo tuyệt luân, hủy thiên diệt địa này. Bên trong hàng vạn binh khí cũng chỉ có trọng kiếm có thể làm được. Âm thanh khiến không gian cũng gào thét run sợ kia làm cho ánh mắt Vân Triệt đại thịnh, huyết dịch toàn thân cũng sôi trào lên. Thân thể của hắn xoay chuyển, kéo theo trọng kiếm trong tay, tùy ý quơ múa, quét ngang, chém nghiêng, chém dọc. Mỗi một lần vung vẩy đều mang theo khí thế hư hồng, bá đạo tuyệt luân, kèm theo âm thanh kiếm rít điếc tai, khiến cho Vân Triệt cảm giác cho dù phía trước là một tòa núi cao cũng có thể một kiếm quét ngang, cho dù phía trước là vạn mã phi nhanh cũng có thể một kiếm chôn vùi. Hay một kiếm cuối cùng, Vân Triệt nặng nề đánh vào trên mặt đất. Trên mặt đất huyền gian cũng có cấm chế huyền lực cứng rắn vô cùng, tuyệt đối không phải huyền lực chân huyền cảnh có khả năng tồn tại. Nhưng một kiếm này của Vân Triệt bổ xuống, toàn bộ huyền gian nổ vang kịch liệt, chấn động. Trong chớp mắt, mặt đất xuất hiện một vết rách dài mấy mét. Một hồi lâu sau, vết rách này mới phục hồi từ từ. Liên tục vung vẩy mấy chục kiếm đầu, Vân Triệt đã đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Hắn vịn trọng kiếm, đặt mông ngồi trên đất, lau lau mồ hôi nóng bỏng trên trán, nhưng mặt lại lộ ra nụ cười hưng phấn. Một phen múa máy này, hắn cảm giác được rõ ràng mình lấy đi thanh trọng kiếm này là lựa chọn chính xác cỡ nào. Mạt Lị đi tới, vừa gật đầu vừa nói, giống như dự đoán của ta, hiện tại ngươi chính thức bước vào đệ nhất cảnh giới của đại đạo phù đồ quyết. Ngươi sẽ có thể vung vẩy thanh trọng kiếm này, nhưng có thể vung vẩy cũng không có nghĩa là ngươi có thể hoàn toàn khống chế. Ngươi vừa mới múa may trong giây lát như vậy cũng đã mệt mỏi thế này, vẫn hoàn toàn chưa đến trình độ có thể dùng trọng kiếm này cùng người ta giao thủ. Cho nên một tháng tiếp theo, nhiệm vụ của ngươi chính là thích ứng trọng lực của thanh trọng kiếm này, cũng như là thuần phục khống chế nó. Mạt Lị nghiêm nghị nói, từ giờ trở đi không cho phép ngươi tiếp tục để nó bên trong thiên độc châu. Mỗi lần luyện kiếm cũng phải luyện đến khi hoàn toàn kiệt lực, nằm dạp trên mặt đất không đứng dậy được nữa mới thôi. Mà một khi ngươi đứng lên, trên tay cũng phải có thanh trọng kiếm này, coi như ăn cơm. Có việc rời đi chỗ này cũng phải gánh theo thanh trọng kiếm này, một lát cũng không thể rời khỏi người, cho đến khi ngươi thích ứng trọng lượng của nó đến cảm giác không thấy trọng lượng, làm cho nó quen thuộc như tay chân của mình mới thôi. Được, Vân Triệt trực tiếp gật đầu không chút nghĩ ngợi, coi như Mạt Lị không nói hắn cũng làm như thế. Nhưng sau đó hắn lại lắc đầu nói, không được, tại huyền gian ta sẽ một khắc không rời, nhưng thỉnh thoảng đi ra ngoài ta không thể vác nó lên. Vì sao? Lông mày mảnh khảnh của Mạt Lị nhếch lên. Ngươi có biết tại sao trước đó ở Thái Huyền Điện ta lựa chọn hai quyển huyền kỹ kém nhất không? Vân Triệt hỏi ngược lại, sau đó liền giải thích. Nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất là trong 3 tháng này, ta vốn là không muốn tu luyện huyền công huyền kỹ gì khác, chỉ muốn chuyên tâm nâng cao huyền lực, tiện thể tu luyện tinh thần toái ảnh. Ta tiện tay lựa chọn hai quyển huyền kỹ rác rưởi nhất, chẳng qua là cố ý để cho người ta chế giễu, hạ thấp ta mà thôi. Bởi vì ta rất rõ ràng, chênh lệch giữa ta và Mộ Dung Dật, biết rằng ta coi như chuyện chuyên tâm tu luyện 3 tháng muốn chiến thắng hắn cũng là tương đối gian nan, cho nên ta không thể lại để cho hắn một tia cảnh giác đối với ta. Bởi vì Mộ Dung Dật thân là đệ tử nội phủ, cùng ta giao chiến căn bản không có khả năng thua, mà một khi hắn có một tia cảnh giác, sẽ có khả năng tại trước trận đấu hoặc trong trận đấu sử dụng thủ đoạn gì đó, mà những thủ đoạn này sẽ là cái gì ta căn bản không có khả năng dự báo. Ta lựa chọn trọng kiếm, lại lựa chọn hai quyển huyền kỹ rác rưởi nhất, sẽ làm cho tất cả mọi người chế giễu, cũng làm cho hắn chế giễu ta, khiến hắn sẽ càng cảm thấy ta là một người cuồng vọng, vô tri, buồn cười. Lại thêm chênh lệch thật lớn trên thực lực, hắn sẽ không sinh ra chút mảy may cảnh giác nào đối với ta. Thời điểm giao chiến cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn mà ta không cách nào dự báo. Nhưng nếu ta cõng thanh trọng kiếm 3.900 cân này ra ngoài, thế nào cũng gây lên oanh động. Trọng lượng của thanh trọng kiếm này xem như là Mộ Dung Dật cũng không có khả năng nhẹ nhõm vác ra ngoài như vậy. Cho nên sau khi bị hắn biết, hắn tất nhiên sẽ có chỗ phòng bị và cảnh giác. Vân Triệt nói xong, Mạt Lị lại hừ lạnh khinh thường một tiếng. Bình thường ngươi biểu hiện kiêu căng khinh người, cuồng vọng tự đại, nhưng bây giờ lại cẩn thận từng ly từng tí, thật sự là mâu thuẫn. Không, không, điều này cũng không mâu thuẫn, Vân Triệt cười nói ra. Cuồng vọng thứ này là để trưng ra cho người khác nhìn, mà cẩn thận lại luôn luôn phải giấu ở trong lòng, không cần thiết cho người khác nhìn thấy. Cái trước có thể để cho ta sống thư sướng vô kỵ, cái sau có thể để cho ta sống lâu hơn, hoàn toàn không có cái gì mâu thuẫn. Ở bên ngoài huyền gian thì tùy ý ngươi, nhưng mà trong một tháng ở trong cái huyền gian này, ngươi một khắc cũng không thể bỏ trọng kiếm xuống. Một khi ngươi kiệt lực không cách nào đứng lên, ngươi còn có chuyện khác phải làm. Mạt Lị nói đến đây, đôi mắt bỗng nhiên lay động một chút, dường như bị xúc động đến ký ức nào đó in sâu trong linh hồn, ngay cả giọng nói cũng biến thành nhẹ nhàng. Toàn lực lĩnh ngộ Thiên Lang Ngục Thần Điển. Thiên Lang Ngục Thần Điển, Vân Triệt lập tức nhớ lại, chính là bộ trọng kiếm kiếm quyết mà lúc trước ngươi nói là ca ca ngươi tu luyện. Không sai, Mạt Lị chậm rãi gật đầu, nghiêng đi khuôn mặt nhỏ, không để cho Vân Triệt thấy được sự đau thương thật sâu của nàng trong đôi mắt sáng như sao kia. Thanh âm u lãnh, ca ca nói, Thiên Lang Ngục Thần Điển là kiếm quyết trọng kiếm mạnh nhất thế gian, tu luyện nó có thể phát huy ưu thế và uy lực của trọng kiếm đến cực hạn. Mà bộ Thiên Lang Ngục Thần Điển này, trên thế gian chỉ có ca ca và ta là hai người nhìn qua, ta cũng là lúc đang nhìn ca ca luyện kiếm. Trong lúc hiếu kỳ mà đọc qua, dùng hơn một năm, trong lúc vô tình đã lĩnh ngộ tổng quyết và thiên lang kiếm thứ nhất. Nhưng bởi vì ta quen dùng vũ khí là dao găm, hơn nữa ta lĩnh ngộ nó cũng chỉ bởi vì thích ca ca, vĩnh viễn sẽ không có một ngày dùng đến. Bây giờ, ta đem thiên lang ngục thần điển tổng quyết và kiếm thứ nhất kiếm quyết giao cho ngươi. Trong một tháng này, ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều hay ít liền phải xem ngộ tính của chính ngươi. Tổng quyết thuyết minh về khống chế trọng kiếm như thế nào, hết thảy ưu điểm và khuyết điểm của trọng kiếm, và như thế nào tối đa hóa ưu thế và giảm bớt yếu thế. Khi ngươi thành thục tổng quyết thì có thể nói ngươi đã chân chính thành công trong việc hoàn chỉnh khống chế trọng kiếm. Sau đó, ngươi có thể lĩnh ngộ kiếm thứ nhất, Thiên Lang Trảm. Mặc dù đây là một kiếm nhập môn của Thiên Lang Ngục Thần Điển, nhưng uy lực của nó tuyệt đối vượt qua trí tưởng tượng của ngươi. Mạt Lị nói xong, ngón tay nâng lên chỉ hướng mi tâm của Vân Triệt, đem Thiên Lang Ngục Thần Điển tổng quyết và kiếm quyết đệ nhất kiếm khắc sâu vào trong tâm hải của hắn. Muốn trong vòng một tháng hoàn toàn lĩnh ngộ tổng quyết, những người khác không thể nào làm được, nhưng Mạt Lị đã sớm bị năng lực lĩnh ngộ kinh người của Vân Triệt làm cho kinh hãi nhiều lần. Nàng tin tưởng điều này trên người Vân Triệt rất có thể thực hiện được. Huyền quyết nhập tâm, Vân Triệt chỉ là dùng ý thức nhàn nhạt quét qua, nhưng lại có một loại cảm giác rung động thật sâu. Huyền quyết vốn là vật chết, nhưng từ phía trên huyền quyết Thiên Lang Ngục Thần Điển này, Vân Triệt lại cảm nhận rõ ràng được sự bá đạo, cương mãnh, cường hoành, khí thế vô địch. Chỉ là huyền quyết mà đã như thế thì uy lực bao hàm trong đó có thể tưởng tượng một chút, cũng chỉ có tổng quyết và đệ nhất kiếm sao, Vân Triệt nhịn không được hỏi. ta cũng chỉ biết Tổng Quyết và Đệ Nhất Kiếm, phía sau ta cũng không biết. Mạt Lị lắc đầu. Thiên Lang Ngục Thần Điển luôn ở trên người ca ca của ta. Sau khi ca ca chết, Thiên Lang Ngục Thần Điển hẳn là cũng đi theo ca ca biến mất khỏi thế gian. Ngươi có lẽ là người thừa kế sau cùng. Thiên Lang Trảm, hây! Theo một tiếng quát lớn của Vân Triệt, bên trên Bá Vương Cự Kiếm đột nhiên phóng ra một cỗ khí thế hùng hồn như sóng to gió lớn. Thoáng chốc, không gian xung quanh bị khuấy động, không khí bị mạnh mẽ tách ra. Trong khoảnh khắc trọng kiếm chém xuống, sau lưng Vân Triệt chợt lóe lên hình ảnh một con sói xám đang ngẩng đầu lên trời thét gào. Ầm, trọng kiếm đập xuống đất, cấm chế huyền lực mạnh mẽ của huyền gian lập tức run rẩy cực độ, vô số vết rách rộng lớn lan tràn cực nhanh, đá vụn bay tứ tung, trong chớp mắt cát bụi bay mù mịt tràn ngập toàn bộ huyền gian. Nếu như không phải có huyền lực cường đại bảo hộ, dưới một kích này toàn bộ huyền gian sẽ chia năm xẻ bảy. Thành công, Vân Triệt vịn trọng kiếm chậm rãi quỳ xuống trên đất, trong miệng thở hồng hộc nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười vô cùng hưng phấn. Ta rốt cục đã thành công chém ra Thiên Lang Trảm. Mạt Lị vốn cho rằng Vân Triệt có thể trong một tháng lĩnh ngộ tổng quyết của Thiên Lang Ngục Thần Điển đã là cực hạn, nhưng mà không nghĩ đến Vân Triệt chẳng những hoàn thành lĩnh ngộ tổng quyết mà ngay cả Thiên Lang Đệ Nhất Kiếm Thiên Lang Trảm cũng chém ra hoàn chỉnh. Mà trong khoảng thời gian này, Vân Triệt ngoại trừ thỉnh thoảng rời khỏi huyền gian, còn những thời gian còn lại trọng kiếm không rời khỏi người một khắc. Ngay cả lúc đi ngủ, trọng kiếm cũng được hắn đeo ở trên lưng. Bình thường lúc luyện kiếm, hắn đối với bản thân cực kỳ hà khắc, mỗi một lần đều phải để cho mình kiệt sức triệt để, gần như đến tình trạng ngay cả đầu ngón út cũng không động đậy được. Lúc đầu hắn một ngày phải kiệt sức mấy chục lần, nhưng sau đó số lần càng ngày càng ít. Bá Vương Cự Kiếm ở trong tay của hắn cũng trở nên càng ngày càng nhẹ, càng linh hoạt. Thế nhưng mỗi một lần trọng kiếm vung lên mang theo lực lượng gió lốc lại càng thêm vô cùng mạnh mẽ. Cát bụi trong huyền gian thật lâu chưa tán đi. Ở đằng sau màn cát bụi đó, Mạt Lị yên lặng nhìn thân ảnh mơ hồ của Vân Triệt. Trong đôi mắt sáng đã tràn đầy lệ quang, nàng xúc động dạy cho Vân Triệt đại đạo phù đồ quyết, lại dạy cho hắn Thiên Lang Ngục Thần Điển. Là vì cái gì? Chẳng phải liền là vì khắc này hay sao? Vừa rồi Vân Triệt hoàn chỉnh Thiên Lang Trảm lần thứ nhất, vung kiếm hét lớn, thân thể bay múa, trọng kiếm ầm vang, giống nhau như vậy, khiến nàng bỗng nhiên thấy được cái bóng dáng thân thương kia. Nhưng lý trí lại tàn nhẫn nói với nàng, đây không phải là ca ca của nàng. Ca ca của nàng đã không còn có thể xuất hiện. Một chiêu Thiên Lang Trảm đã đào rỗng một tia lực lượng cuối cùng của Vân Triệt. Hắn quỳ trên mặt đất nửa ngày không đứng lên nổi. Lúc này, ngọc truyền âm bên trong Thiên Độc Châu bỗng nhiên sáng lên, giọng nói của Lam Tuyết Nhược vang lên trong âm hải của hắn. Vân sư đệ, ngày mai sẽ là ngày ngươi và Mộ Dung Giật ước chiến, phải nhớ đến sớm để chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng nghỉ ngơi một ngày thật tốt, sáng sớm ngày mai ta sẽ qua gọi ngươi. Lời của Lam Tuyết Nhược khiến Vân Triệt miệng há ra. Ngày mai sẽ là ngày ước chiến cùng Mộ Dung Giật. Lúc dốc lòng tu luyện, khó có thể nhận ra thời gian trôi qua, có khi vừa nhập định là đã lặng lẽ trôi qua vài ngày. Vân Triệt không hề hay biết, từ lần đầu hắn tiến vào huyền gian đến bây giờ đã qua trọn 3 tháng. 3 tháng này, ngoại trừ một lần ngẫu nhiên ra ngoài gặp tiểu tiên nữ, từ đó phát sinh một chút ngoài ý muốn, hắn hầu như tất cả thời gian đều ở trong huyền gian. 3 tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mà 3 tháng này, thu hoạch của hắn có thể nói là tương đối lớn. Chỉ riêng luyện thành đại đạo phù đồ quyết và Thiên Lang Ngục Thần Điển đã khiến cả người hắn phát sinh biến hóa gần như thoát thai hoán cốt. Nếu ngày mai đã là kỳ hạn ước chiến, đương nhiên Vân Triệt sẽ không tiếp tục tu luyện làm gì nữa. Thiên Lang Đệ Nhất Kiếm luyện thành, hắn cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Sau khi khôi phục một chút thể lực, hắn thay một bộ quần áo rời khỏi tụ huyền tháp, về tới chỗ ở, nhào lên giường, nằm xuống liền ngủ. Trong giấc ngủ, tại nửa tháng trước, Vân Triệt sớm đã đạt đến cảnh giới chân huyền cảnh cấp 1 đỉnh phong. Bây giờ, hắn lại nước chảy thành sông, đột phá trong yên lặng, đạt đến chân huyền cảnh cấp 2. Giai đoạn ở trong huyền gian, mỗi ngày Vân Triệt chỉ ngủ 2-3 canh giờ, mà lần này thì hắn ngủ một mạch từ xế chiều đến sáng sớm hôm sau, cho đến khi bị tiếng đập cửa quấy nhiễu. Vân sư đệ, ngươi ở bên trong à? Vân sư đệ tỉnh trong tiếng đập cửa, ngủ một giấc sảng khoái. Sau khi tỉnh lại, tinh thần sung mãn dị thường, hắn duỗi lưng một cái, nhảy xuống giường, sửa sang lại quần áo, sau đó bước nhanh ra mở cửa. Lam Tuyết Nhược đang đứng ở trước cửa thanh tú động lòng người, nụ cười dịu dàng trong trẻo, trong tay mang theo một cái hộp cơm thật to, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Oa, mùi gì đây? Sao thơm vậy? Trong khoảng thời gian này, Vân Triệt đều là ăn các loại lương khô. Bình thường không cảm thấy gì, nhưng bị mùi thơm này lôi cuốn, khiến cho toàn bộ dạ dày đều run rẩy một trận. Bữa sáng của ngươi, Lam Tuyết Nhược giơ hộp cơm lên, trước mắt hắn, cười hì hì nói. Mở hộp cơm ra, đập vào mắt là bốn món đồ ăn tinh xảo và một chén cơm canh thơm nức mũi. Từ khi rời khỏi Tiêu Môn, nửa năm đầu Vân Triệt ăn gió uống sương, nửa năm sau hầu như đều là ăn uống một chút lương khô để no bụng. Mỹ vị dạng này với hắn mà nói đã xa cách quá lâu. Vân Triệt ngồi xuống bàn liền bắt đầu ăn điên cuồng. Vừa ăn vài miếng, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có chút ngượng ngùng nói: "Sư tỷ, ngươi đã ăn chưa?" Lam Tuyết Nhược mỉm cười nói: "Ta ăn rồi, ngươi cứ từ từ mà ăn, bây giờ vẫn còn sớm, cách thời gian ước chiến còn nửa canh giờ nữa." Vân Triệt lập tức bắt đầu ăn như rồng cuốn. Lam Tuyết Nhược hai tay chống cằm, yên lặng nhìn tướng ăn như tiểu hài tử của hắn, không nhịn được khẽ nở nụ cười. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vân Triệt đã ăn sạch sẽ, hầu như một chút cũng không thừa. Nàng nháy nháy mắt, mỉm cười nói: "Ăn ngon không?" "Ừ, rất ngon, gần như tương đương với tay nghề tiểu cô của ta." Vân Triệt vỗ vỗ bụng, thỏa mãn nói: "Ừ, vậy là tốt rồi." Lam Tuyết Nhược vui vẻ gật đầu, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ hài lòng và thư thái. Biến hóa biểu cảm này của nàng khiến Vân Triệt khẽ giật mình, sau đó thử thăm dò nói: "Sư tỷ, những thức ăn này chẳng lẽ là ngươi tự mình làm?" "Ừ." Lam Tuyết Nhược gật đầu, cười nói ra: "Có thể hợp khẩu vị của ngươi, tốt nhất rồi. Bất quá, tướng ăn của ngươi thật đúng là như tiểu hài tử. Ta đây đã tròn 17 tuổi, chỗ nào giống tiểu hài tử?" Vân Triệt chỉ chóp mũi mình, gương mắt nhìn thẳng đôi mắt đẹp của Lam Tuyết Nhược, ánh mắt mang theo một chút tính xâm lược. "Sư tỷ, ngươi vừa dễ thương, vừa ôn nhu, hơn nữa nấu ăn còn ngon như thế. Không biết tương lai nam nhân nào may mắn đến mức bị thiên lôi đánh có thể được ngươi coi trọng. Ách, ngươi thật không thể suy nghĩ một chút về nam nhân kỷ niên nhỏ hơn ngươi với lại đã thành hôn sao?" "Lại nữa," Lam Tuyết Nhược lườm hắn một cái đầy bất đắc dĩ, "còn dám đùa giỡn sư tỷ, sau này không nấu cơm cho ngươi ăn nữa." "Ý, nói vậy là nếu như không đùa giỡn, sư tỷ về sau sẽ còn thường xuyên nấu cơm cho ta ăn?" Trên mặt Vân Triệt lập tức vẻ đầy ngạc nhiên cười. "Phải xem biểu hiện của ngươi." Lam Thiết Nhược nhẹ nhàng cười một tiếng, bên trong sự ôn nhu mang theo một chút quyến rũ mà chính nàng cũng không nhận ra. Nàng từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ quần áo lụa trắng tinh đặt trước mặt Vân Triệt. "Đây là quần áo luyện công vừa mới làm cho ngươi, hẳn là rất hợp với thân thể của ngươi. Bộ quần áo luyện công này trải qua xử lý đặc thù, chẳng những hành động sẽ rất thuận tiện, hơn nữa còn có chút năng lực chống cự ngoại lực nhất định. Lát nữa cùng Mộ Dung Giật giao thủ, mặc nó rất thích hợp." Vân Triệt tiếp nhận, nhưng chưa lập tức mặc vào mà ngửi nhẹ một chút mùi hương trên đó. Mặc dù rất nhạt, nhưng hương thơm đó rất quen thuộc. Đúng là mùi hương cơ thể dịu dàng động lòng người kia trên thân thể của Lam Tuyết Nhược. Hắn mỉm cười nói: "Bộ quần áo luyện công này cũng là sư tỷ tự tay làm vì ta sao?" Môi hồng Lam Tuyết Nhược khẽ giật, khuôn mặt tuyết trắng nổi lên dạng mây đỏ nhàn nhạt, mắt nhìn xuống chân nói: "Lần đầu tiên ta làm quần áo nam nhân, cho nên cũng không biết có hợp hay không. Tóm lại, ngươi thử trước một chút xem sao." Nói xong, Lam Tuyết Nhược quay lưng đi, nhìn bóng lưng Lam Tuyết Nhược. Vân Triệt mỉm cười, trong lòng say đắm dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cởi áo ngoài bằng tốc độ nhanh nhất, rồi mặc vào bộ quần áo luyện công do tự tay Lam Tuyết Nhược làm. "Sư tỷ, ta thay xong rồi." Lam Tuyết Nhược xoay người lại, nhìn Vân Triệt đã đổi sang một bộ quần áo luyện công màu trắng. Trong đôi mắt đẹp lập tức phóng ra ánh sáng khác thường. So với 3 tháng trước, Vân Triệt lại cao thêm một chút. Tại thời điểm may, Lam Tuyết Nhược cũng đã rất cẩn thận cân nhắc đến điểm này, cho nên bộ quần áo luyện công này ở trên người hắn rất là vừa người, không chút cảm giác không cân đối. Nhưng 3 tháng này, Vân Triệt không chỉ cao hơn, dưới tác dụng thoát thai hoán cốt của đại đạo phù đồ quyết, ánh mắt của hắn, làn da, khí tức, khí chất đều phát sinh biến hóa vi diệu. Ánh mắt càng trở nên thâm thúy hơn, nhìn vào giống như tinh không mênh mông bát ngát. Khóe miệng của hắn mỉm cười, ấm áp bên trong lại mang theo một loại tà dị không nói thành lời. Gương mặt tuấn tú dị thường càng thêm thành thục. Mà nam nhân tướng mạo tuấn mỹ nàng gặp rất rất nhiều, nhưng nàng lại chưa từng bởi vì tướng mạo của một nam nhân mà trong nội tâm nổi lên gợn sóng. Nhưng vì Vân Triệt lúc này, ánh mắt của nàng lại mê ly hoảng hốt một trận, trái tim cũng thình thịch nhảy loạn một hồi. Nàng vội vàng thoáng nghiêng mặt đi, có chút hơi hoảng loạn nói: rất vừa người, nhìn cũng rất đẹp. Vân Triệt giơ cánh tay lên, ngửi nhẹ một chút hương thơm trên ống tay áo, mỉm cười nói: đây là quần áo mà tự tay làm vì ta, ta nhất định sẽ bảo quản thật tốt, đa tạ sư tỷ. Ngươi muốn cảm tạ ta như thế nào đây? Lam Tuyết Nhược mi mắt chớp chớp, có chút nhí nhảnh nói: điều này sao? Để ta suy nghĩ thật kỹ. Vân Triệt ngẩng đầu lên, làm ra vẻ suy tư, sau đó bỗng nhiên cười bí ẩn nói: sư tỷ, ngươi nhắm mắt lại trước đi. Đôi mắt đẹp của Lam Tuyết Nhược chớp chớp, sau đó thuận theo nhắm mắt lại, chờ đợi Vân Triệt cảm tạ. Nàng đoán chắc Vân Triệt muốn cho nàng một cái kinh hỉ, mà bất kỳ nữ hài nào đối với kinh hỉ loại vật này đều chút chờ mong không cách nào cưỡng lại được. Nàng vừa nhắm mắt lại liền cảm giác được trước người có một cỗ khí tức nam tử quen thuộc bỗng nhiên tới gần, sau đó lại có một cánh tay bỗng nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Nàng chưa kịp phản ứng, một đôi môi nóng bỏng đã hôn lên cánh môi anh đào của nàng, nồng đậm, nam tử khí tức trên chóp mũi. A, Lam Tuyết Nhược lập tức mở to hai mắt, thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng ngắc, đại não trở lên trống rỗng. Sau đó nàng theo bản năng giằng co, trong miệng cũng phát ra tiếng nghẹn ngào như tiểu động vật bị thụ thương. Nhưng Vân Triệt vuốt ve rất hăng, nàng dãy giụa lại thêm càng yếu ớt, hoàn toàn không có khả năng tránh thoát. Trên môi thơm truyền đến cảm xúc càng ngày càng rõ ràng, khí tức gần như gang tấc kia cũng dồn dập trêu chọc nội tâm của nàng, để tâm hồn thiếu nữ của nàng giống như hươu chạy, nôn nao khó tả. Một khí lực cuối cùng cũng biến mất, nàng dãy giụa ngày càng yếu ớt, bàn tay nhỏ trên ngực Vân Triệt cũng rủ xuống mềm nhũn, cơ thể vẫn cứng đờ như cũ, không chút động đậy, đôi mắt cũng khe khẽ khép lại. Phản ứng của Lam Tuyết Nhược khiến cho khẩn trương trong lòng Vân Triệt cũng biến mất, khóe môi mỉm cười, bắt đầu cảm thấy không thoải mái, chỉ đụng chạm tại bờ môi, hắn tham lam hút lấy đôi môi mềm mại như cánh hoa của nàng, động tác càng thêm xâm lược khiến cho Lam Tuyết Nhược hô hấp trở nên gấp gáp, nhịp tim càng thêm kịch liệt. Nhưng nàng không có chút kinh nghiệm nào, nàng hoàn toàn không biết làm sao để chống cự lại xâm nhập của đối phương. Răng ngọc tách nhẹ bị Vân Triệt dễ dàng xâm lấn, chạm vào chiếc lưỡi đinh hương mềm mại kia. Đừng! Toàn thân Lam Tuyết Nhược run rẩy như điện chạm. Một chút nước miếng thanh đạm, ngọt ngào bị Vân Triệt hút lấy, hương vị trong veo, ngoài ý liệu, khiến hắn không kìm được muốn tác quái hơn nữa. Hai tay nắm chắc eo thon của nàng, xâm lược từng ngóc ngách trong miệng của nàng. Ánh mắt Lam Tuyết Nhược lặng lẽ hé ra một khe nhỏ, ánh mắt mê ly như sương mù, mũi ngọc liên tục hừ nhẹ. Dưới sự công kích càng ngày càng kịch liệt của Vân Triệt, chiếc cổ cao cao tinh tế của nàng đã ngẩng lên, yên lặng vô thức đáp lại. Trong hơi thở phả ra khí tức lửa nóng lên mặt Vân Triệt, thân thể yêu kiều cũng trở nên nóng hổi. Cánh tay mềm mại trong lúc vô tình cũng ôm chặt lấy thân thể Vân Triệt, mà một tay của Vân Triệt đã lặng lẽ rời đi vòng eo nhỏ nhắn, sau đó không thành thật đặt lên bộ ngực sữa cao ngất của Lam Tuyết Nhược, nắm lấy khối mềm mại sung mãn kia, nhẹ nhàng đè lên cách một lớp áo không quá dày. A, kích thích cực lớn khiến thân thể Lam Tuyết Nhược cứng đờ, đôi mắt đẹp trừng lớn, miệng hoảng hốt kêu to một tiếng duyên dáng, thân thể lập tức tránh khỏi sự ôm ấp Vân Triệt, theo bản năng đưa tay che vị trí vừa mới bị xâm phạm, ánh mắt mông lung, sắc mặt ửng hồng, tóc mai lộn xộn, miệng thở hổn hển. Sư tỷ ta. Đầu óc Vân Triệt cũng lập tức tỉnh táo thêm một chút, biết mình mạo phạm quá mức đường đột. Ngươi. Lam Tuyết Nhược cắn môi, không dám nhìn thẳng vào Vân Triệt, bối rối trong lòng làm sao cũng không thể đè xuống. Lam nhân hư. Nàng vốn định trách cứ Vân Triệt, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng lại giống như thiếu nữ giận hờn với tình lang, khiến mây đỏ trên mặt nàng càng thêm dày đặc, bỏ chạy ra ngoài tựa như bỏ trốn. Sư tỷ, chờ ta một chút. Vân Triệt vội vàng đuổi theo, bắt được bàn tay Lam Tuyết Nhược. Lam Tuyết Nhược theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng thử liên tục mấy lần cũng không thể thoát ra, chỉ có thể mặc cho hắn nắm. Cùng Vân Triệt dắt tay nhau sóng vai đi chung một chỗ, mặt cúi gằm, trước sau không dám đưa mắt nhìn hắn. Quảng trường trung tâm của ngoại phủ Thiên Phong Huyền Phủ chiếm diện tích rất lớn, ngày thường sẽ có lực lượng đệ tử luận bàn ở chỗ này, cũng hấp dẫn nhiều đệ tử đứng xem. Các cuộc quyền lực tranh tài ở ngoại phủ cũng diễn ra tại quảng trường này. Hôm nay toàn bộ quảng trường náo nhiệt hơn gấp mấy chục lần bình thường. Xung quanh đài cao trung tâm đầy áp người lít nha lít nhít, hơn 5 vạn ngoại phủ đệ tử thì có 8 thành ở đây, vây quanh khu vực trung tâm đến nước chảy cũng không lọt. Bọn họ trông mong nhìn lên đài cao, chờ đợi nhân vật chính của ngày hôm nay đến. Hôm nay là ngày ước chiến của Vân Triệt và Mộ Dung Giật, nhưng nhân vật chính trong lòng những đệ tử ngoại phủ này tuyệt đối không phải Vân Triệt mà là Mộ Dung Giật. Phần lớn những đệ tử ngoại phủ này đến là để nhìn phong thái của đệ tử nội phủ. Về phần Vân Triệt thì vẫn luôn tồn tại dưới hình thức trò cười trong lời truyền miệng của các đệ tử ngoại phủ suốt 3 tháng qua. Ban đầu, một đệ tử vừa mới vào phủ không biết tự lượng sức đi khiêu chiến đệ tử nội phủ. Điều này cũng không đủ để gây chú ý như thế. Nhưng mấu chốt là trận ước chiến này lại kinh động đến phó phủ chủ Tần Vô Thương. Hơn nữa, Tần Vô Thương còn tự mình là nhân chứng cho trận ước chiến này. Vì vậy, muốn chiến toàn bộ huyền phủ, không chú ý cũng không được. Cách thời gian ước chiến ngày càng gần, chỉ còn không đến một khắc, nhưng Vân Triệt và Mộ Dung Giật đều vẫn chưa hề lộ diện. Lúc này, bỗng nhiên ở phía đông quảng trường xuất hiện một cơn rối loạn, từng trận tiếng hô hoán truyền đến. Mau nhìn, là Tần phủ chủ đến rồi. Đám người tách ra, một đoàn người chậm rãi đi tới. Đi đầu là một trung niên mặc áo bào tím, tướng mạo hiền hòa, trong lúc phất tay mang theo một loại khí tức làm cho người khác kính nể, đó chính là phó phủ chủ Thương Phong Huyền phủ Tần Vô Thương. Bên cạnh hắn là Tần Vô Ưu với vẻ mặt cười mỉm, đằng sau là vài trưởng lão và đạo sư ngoại phủ. Đoàn người của Tần Vô Thương ngồi xuống trong một cái đình cách đài cao không xa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên đài cao không người. Đệ tử xung quanh vội lui ra phía sau theo bản năng, ánh mắt nhìn về phía đình tràn đầy kính ngưỡng. Tần phủ chủ đến thật rồi. Nói nhảm, Tần phủ chủ là nhân vật bậc nào? Đương nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng mà vì sao Tần phủ chủ lại đồng ý tự mình làm chứng cho ước chiến kiểu này? Vân Triệt và Mộ Dung sư huynh kém nhau hẳn một cái đại cảnh giới, coi như đó là 3 tháng trước. Nhưng bây giờ cái chênh lệch này cũng không có khả năng rút ngắn đi bao nhiêu, nói không chừng còn xa hơn. Kết quả cuộc chiến coi như thằng ngốc cũng có thể đoán được. Suy nghĩ của Tần phủ chủ không phải là điều mà chúng ta có thể suy đoán được. Cũng có thể là Tần phủ chủ chỉ nhất thời hứng khởi. Tần Vô Thương đã đến được một thời gian, nhưng Vân Triệt và Mộ Dung Giật vẫn chưa xuất hiện. Cách thời gian ước chiến chỉ còn có mấy phút. Trên quảng trường, tiếng nghị luận cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, một trận kinh hô lớn từ phía bắc quảng trường truyền đến. Mộ Dung Giật đến rồi. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số đệ tử đang tràn ngập kích động, Mộ Dung Giật cuối cùng cũng xuất hiện. Bên cạnh hắn còn đi theo một nam tử toàn thân áo trắng, khuôn mặt tuấn tú, bên trong lộ ra vẻ âm nhu, một đôi mắt híp lại, ánh mắt tản mạn ra âm hàn. Mau nhìn người bên cạnh Mộ Dung Giật kìa, đó là vị trí thứ 36 thiên huyền bảng, Phong Bạch Y. Wow, vị trí thứ 36. Tiếng kêu hãi của đệ tử ngoại phủ lập tức cao hơn mấy lần. Mộ Dung Giật và Phong Bạch Y đến khiến ngoại phủ đệ tử đông nghẹt quảng trường rối loạn lên. Tuyệt đại đa số đệ tử ngoại phủ đến đây chen lấn chính là để có thể tận mắt nhìn thấy nội phủ đệ tử trong truyền thuyết. Bọn họ nguyên một đám đều nhón chân để nhìn cho rõ, ánh mắt nóng rực. Đường ca, lần này nhất định phải hào hào giáo huấn Vân Triệt một phen, tốt nhất là đánh hắn đến tàn phế. Cơn tức giận kia ta đã nhịn suốt 3 tháng rồi. Mộ Dung Dạ chen lấn nửa ngày mới xông tới được bên Mộ Dung Giật, cắn răng nghiến lợi nói: "Yên tâm, một con chuột nhắt không biết trời cao đất rộng mà thôi. Ta muốn hắn tròn liền tròn, muốn dẹp liền dẹp. Nếu ngươi muốn tự tay xả giận." Mộ Dung Giật khinh thường cười lạnh một tiếng: "Sau khi đạp hắn xuống, ta sẽ đem hắn giao cho ngươi xử trí. Ngược lại, lúc trước hắn cũng đã nói nếu như thua sẽ mặc cho ta xử trí. Hắc hắc." Mộ Dung Giật xoa xoa tay, vẻ mặt không thể chờ đợi. "Đường ca, vậy ta sẽ đợi đến khi ngươi hung hăng đánh hắn chết thành chó. 3 ngày sau muốn đi nơi nào chơi, Đường ca cứ tùy tiện mở miệng. Dẫm một con châu chấu muốn tự mình chết mà thôi, quan trọng như vậy để làm gì?" Phong Bạch Y ngáp một cái, vẻ mặt lười nhác vô vị nói. Mộ Dung Giật nhìn thoáng qua đài cao, hừ lạnh một tiếng nói: "Vân Triệt kia vẫn còn chưa tới sao?" "Còn chưa tới." Mộ Dung Dạ vội vàng đáp, sau đó cười lạnh nói: "Đoán chừng là căn bản không dám tới." Hắn vừa dứt lời, từ đám người phía xa xa truyền đến một trận ồn ào. Phong Bạch Y híp mắt lại, nở nụ cười rất mỉa mai. Vậy mà lại tới. Vân Triệt mặc một bộ quần áo luyện công màu trắng, hầu như là đến cùng thời điểm với Mộ Dung Giật. Nhưng mà mọi người quá ầm ĩ, hắn lại rất điệu thấp, đi vào lại thêm không có nhiều người gặp qua hắn, cho nên hắn ở trong đám người nửa ngày cũng không có bị nhận ra. Cho đến khi hắn vật vã chen vào khu vực trung tâm, lúc không nhanh không chậm đi lên đài cao, ánh mắt mọi người mới chuyển qua trên người hắn. Vân Triệt đứng trên đài cao, ánh mắt nhìn quanh xuống phía dưới. Nhìn thấy Tần Vô Thương và Tần Vô Ưu ở bên trong đình, cách đó không xa, ánh mắt hơi dừng lại một chút, sau đó rơi vào phía sau đám người ở một hẻo lánh không đáng chú ý. Lam Tuyết Nhược đang an tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt lo lắng và khẩn trương nhìn đến nơi này, chạm với ánh mắt của hắn. Lam Tuyết Nhược mỉm cười, sau đó không kiềm chế được nghĩ đến cảm giác lúc trước, mặt đỏ lên, sau đó ngại ngùng cúi đầu xuống. Cho đến bây giờ, đầu óc của nàng vẫn ở trạng thái ngất ngây, thậm chí nàng còn không rõ bỗng nhiên bị hắn đối đãi và xâm phạm như thế, trong lòng nàng vậy mà lại không có chút cảm giác bài xích. Chân huyền cảnh cấp 2, Mộ Dung Giật nhìn qua Vân Triệt trên đài liền thấy đẳng cấp huyền lực của hắn lúc này. Cái gì? Chân huyền cảnh cấp 2? Không thể nào, 3 tháng trước hắn vẫn là nhập huyền cảnh mà thôi. Mộ Dung Dạ trừng to mắt nói. Phong Bạch Y cười híp mắt nói, thôi đi, châu chấu hơi mập chút thì vẫn là châu chấu. Mộ Dung huynh muốn dẫm chết hắn chỉ cần một ngón tay là đủ rồi. Chẳng qua nếu như ta là Mộ Dung huynh, chậc chậc, trước khi triệt để dẫm chết hắn, ta sẽ chơi hắn một trận cho thống khoái. Phải biết là trên thế giới này, châu chấu có đầu óc ngốc đến mức tự mình muốn tìm tai vạ cũng không có nhiều nha. Ta sẽ để cho hắn vĩnh viễn nhớ kỹ ngày hôm nay. Mộ Dung Giật hừ lạnh một tiếng, dưới chân chợt điểm một cái, thân thể như một con chim lớn bay lên, nhảy một cái vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, vững vàng rơi xuống đài cao, đứng ở trước mặt Vân Triệt. Oa! Pha bay lên của Mộ Dung Giật khiến cho toàn trường kinh hô, miệng của hơn phân nửa đệ tử ngoại phủ đều há to, vẻ mặt hâm mộ sùng bái dõi theo Mộ Dung Giật, mơ ước mình cũng có một ngày đạt đến cảnh giới như vậy. Không hổ là đệ tử nội phủ, bay lên vượt qua gần 30 trượng. Hai, ta trước 20 tuổi đoán chừng không có hy vọng. Người mặc đồ trắng kia chính là Vân Triệt. Chậc chậc, nhìn qua da thịt mềm mịn như thế, có chút nào là dáng vẻ của huyền giả, rõ ràng là một tiểu bạch kiểm. Mặt hàng này cũng dám can đảm khiêu chiến Mộ Dung Giật, một quyền của ta cũng có thể quật ngã hắn. Mộ Dung Giật và Vân Triệt đứng đối mặt với nhau ở trên đài. Mộ Dung Giật thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, phơi bày ra cơ bắp khối khối gồ lên, vừa nhìn là biết tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Ngược lại Vân Triệt, dáng người mỏng manh, làn da non mịn, láng bóng, nào có chút tính công kích. Nói hắn là tiểu bạch kiểm, còn là khách khí, quả thực chính là một nửa của giống cái. Ngươi đoán Mộ Dung Giật đạp Vân Triệt này xuống cần mấy chiêu? Ta đoán 3 chiêu là kết liễu. Cái gì 3 chiêu? Ngươi quả thực là vũ nhục đệ tử nội phủ. Mộ Dung Giật hơi nghiêm túc một chút. Một chiêu hoàn toàn là đủ rồi. Bên trong đỉnh cách đài cao không xa, Tần Vô Thương vẻ mặt mỉm cười, dường như đối với trận giao thủ này rất đáng chờ mong. Hắn ghé mắt nhìn sang Tần Vô Ưu bên cạnh nói, 3 tháng tăng lên 2 cấp, không tồi, không tồi. Nhưng Mộ Dung Giật lại là chân huyền cảnh cấp 9. Hơn nữa, 3 tháng qua, huyền lực của hắn cũng tăng lên mức độ lớn, khoảng cách gần như 10 cấp. Vô Ưu, ngươi cho rằng Vân Triệt có khả năng chiến thắng Mộ Dung Giật sao? Điều này, Tần Vô Ưu chần chờ một lúc vẫn lắc đầu một cái thở dài. Thẳng thắn mà nói, ta cho rằng tuyệt đối không có khả năng, dù sao, chênh lệch hẳn 7 cấp. Mặc dù lúc trước hắn dùng huyền lực nhập huyền cảnh cấp 1, đánh trọng thương đối thủ nhập huyền cảnh cấp 10, nhưng chênh lệch giữa mỗi cấp ở chân huyền cảnh quả thực không phải là cảnh giới nhập huyền cảnh có thể so sánh được. Tiểu tử này quả thực chính là cuồng vọng tự đại, không biết tự lượng sức mình. Tề đạo sư ở phía sau cười lạnh nói. Tần Vô Thương lại cười nhạt một tiếng nói, ta lại cho rằng Vân Triệt có khả năng sẽ thắng. Tần Vô Ưu lập tức nhìn qua, ngạc nhiên nói, đại ca, xưa nay chưa bao giờ ngươi nói mà không nắm chắc, vì sao ngươi lại xem trọng Vân Triệt như vậy? Mặc dù Vân Triệt thiên phú kinh người, có thể chiến đấu vượt cấp, nhưng chênh lệch 7 cấp ở lĩnh vực chân huyền là tuyệt nhiên không có khả năng vượt qua, cũng chưa từng nghe nói có người đã vượt qua. Tần Vô Ưu ánh mắt nhìn chăm chú vào Vân Triệt, chậm rãi nói, 3 tháng này huyền lực của Mộ Dung Giật đại tiến, tất cả tiến bộ của hắn ta đều có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng Vân Triệt tiến bộ không chỉ ở huyền lực, ngoại trừ bề mặt để cho ta cảm giác giống 3 tháng trước, còn hết thảy những thứ khác đều hoàn toàn khác biệt với 3 tháng trước. Thực sự dường như là biến thành một người khác từ đầu đến chân. Hơn nữa, trên người hắn loáng thoáng có một loại khí tức khiến cho người ta không cách nào nhìn thấu. Loại cảm giác không thể nào nắm chắc này khiến cho ta đối với kết quả của trận đấu cũng không có cách nào dự đoán. Tần Vô Ưu, Vô Ưu, đã đến giờ rồi, ngươi đi một chút chủ trì ước chiến lần này đi. Nhưng bất kể kết quả ra sao, dưới vạn chúng chú ý hy vọng ngươi sẽ chủ trì hoàn toàn công chính. Những chuyện khác về sau hãy xử lý. Tần Vô Thương mang đầy thâm ý nói. Tần Vô Ưu gật gật đầu, phi thân lên rơi xuống biên giới đài cao. Hắn vừa xuất hiện, toàn trường bỗng nhiên tĩnh lặng trở lại. Tất cả đệ tử đứng xem đều nín thở chờ đợi cảnh tượng tiếp theo. Thời gian cũng không sai biệt lắm, hai vị có thể bắt đầu. Tần Vô Ưu bình thản và uy nghiêm nói. Nhưng nhớ lấy, đây chỉ là một trận luận bàn, chứ không phải sinh tử chiến. Tuyệt đối không thể gây tổn hại đến tính mạng đối phương, nếu không sẽ bị nghiêm trị. Được rồi, bắt đầu đi. Thanh âm của Tần Vô Ưu hạ xuống, mặt Mộ Dung Giật vẫn biểu lộ vẻ hững hờ. Mà đối mặt với một người chỉ có chân huyền cảnh cấp 2, hắn cũng không cần thiết phải thực sự nghiêm túc. Hắn nhìn chăm chú Vân Triệt một chút rồi cực kỳ khinh thường mà nói. Vân Triệt, nghĩ ra sẽ chết như thế nào chưa? Câu này phải là ta hỏi ngươi. Vân Triệt cũng đáp lại, khinh thường cười lạnh. Lấy vũ khí của ngươi ra đi. Vũ khí? Mộ Dung Giật cười ha hả. Đối phó với ngươi mà ta cũng cần dùng vũ khí sao? Phải không? Vân Triệt nhếch miệng lên, không nhanh không chậm, hoạt động cổ tay một chút. Vậy thì vũ khí của ta cũng không cần thiết phải lấy ra. Hy vọng chút nữa. Người vẫn còn cười được ra tiếng. Mộ Dung Giật và Vân Triệt nói chuyện vài câu ở dưới đài đã thành một mảng tiếng la ó. Thật sự nghe không nổi nữa. Vân Triệt biết mình là ai chăng? Biết người trước mặt mình là ai chăng? Lúc trước nghe nói Vân Triệt này đầu óc có vấn đề, ta còn vẫn chưa tin. Bây giờ ta hoàn toàn tin rồi. Chân huyền cảnh cấp 9 đối phó với một cái chân huyền cảnh cấp 2 mà còn cần vũ khí. Con hàng này lại dám cuồng vọng ở đây. Chúng ta đường đường là Thương Phong huyền phủ, vậy mà lại tồn tại thứ ngu xuẩn này. Vân Triệt này sao không soi mặt vào trong nước tiểu của mình mà xem, coi hắn có đức hạnh gì. Chân huyền cảnh cấp 2 dám cuồng vọng ở trước mặt Mộ Dung sư huynh, ta nhổ vào. Mộ Dung sư huynh mau đá hắn lăn xuống đài. Tiểu tử cuồng vọng, hôm nay ta để cho ngươi biết cái gì là trời cao đất rộng. Mộ Dung Giật bị lời nói của Vân Triệt làm tức giận nở nụ cười, rất có cảm giác một con chuột cuồng vọng ở trước mặt mình, con sư tử đực này. Hắn chìa một bàn tay về phía Vân Triệt, khinh miệt nói, nào, cho ta xem, ngươi để cho ta cười không nổi như thế nào. Mộ Dung Giật ỷ vào thân phận của mình, vốn sẽ không chủ động ra tay với Vân Triệt. Ở trước mặt mọi người, Vân Triệt cũng không nói lời vô ích, hai chân đạp lên mặt đất, tốc độ nháy mắt đạt đến tận cùng, lướt lên một chuỗi hư ảnh, thẳng tắp bay vụt về phía Mộ Dung Giật. Một quyền đấm thẳng vào ngực Mộ Dung Giật. Một kích này của Vân Triệt rõ ràng cho thấy dùng toàn lực, thẳng tiến không lùi, không hề lưu lại hậu chiêu, có thể thay đổi. Cũng với ý nghĩa, một kích này của hắn là thật sự chính diện đối chiến. Chân huyền cảnh cấp 2 chủ động chính diện đối chiến với chân huyền cảnh cấp 9. Các đệ tử ngoại phủ dưới đài thiếu chút nữa bật cười ra tiếng. Nếu Vân Triệt lấy thân pháp lượn quanh, nói không chừng thật đúng là có thể ngăn cản được một hai chiêu, đi lên liền đối chiến, rõ ràng là tìm tai vạ muốn chết. Ngu ngốc! Mộ Dung Giật cười lạnh một tiếng, cánh tay phải vung lên, huyền lực chân huyền cảnh cấp 9 mãnh liệt mà ra, nháy mắt mang đến một huyền lực gió lốc gào thét, không lưu tình chút nào đánh về phía ngực của Vân Triệt, trong miệng nói nhỏ một tiếng tàn nhẫn, quỳ rạp trên mặt đất chu lên cho ta. Rầm rầm rầm, cánh tay phải của Vân Triệt thật sự đụng vào huyền lực gió lốc của Mộ Dung Giật, ba tiếng vang nặng nề liên tục vang lên. Huyền lực gió lốc của Mộ Dung Giật nhất thời giống như khí cầu bị mạnh mẽ va chạm vào nổ tung, ầm ầm bể nát. Mà thế đi đến của Vân Triệt không hề giảm chút nào, cánh tay phải đưa ngang chỉ cách ngực của Mộ Dung Giật khoảng cách không đến nửa trượng. Cái gì? Mộ Dung Giật vốn nhe răng cười, chuẩn bị nhìn Vân Triệt trọng thương ngã xuống đất chấn động, dưới ý thức thân thể nhanh chóng lùi lại, huyền lực toàn thân lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ lên trên hai tay che trước người. Rầm, lại một tiếng vang nặng nề, cánh tay phải của Vân Triệt và cánh tay phải của Mộ Dung Giật nặng nề đụng vào nhau. Một luồng huyền lực gió lốc nháy mắt bùng nổ ở giữa hai người va chạm, đồng thời đẩy hai người ra. Vân Triệt nhảy lùi lại ba trượng, vững vàng đứng đó, sau đó tùy ý buông cánh tay phải xuống. Còn Mộ Dung Giật lại lui lại ba bước, đứng ở đó thật lâu không hề động tĩnh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, cả khuôn mặt càng biến thành màu gan heo, cả quảng trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đệ tử Triệt để trợn mắt há hốc mồm, ai cũng thật sự không ngờ thế mà lại sẽ phát sinh một màn như vậy. Trận giao chiến chênh lệch cực kỳ xa này, đầu tiên đối mặt đó là huyền lực chính diện đối chiến. Bọn họ vốn tưởng rằng Vân Triệt sẽ nháy mắt thảm bại, thậm chí trọng thương, nhưng mà nhìn qua hai người, ngược lại dường như thế lực ngang nhau. Điều này sao có thể? mà có thể thật sự thế lực ngang nhau hay không. Có một số người càng xem càng thêm rõ ràng. Trong đình, trên mặt Tần Vô Thương lộ ra kinh hãi trong nháy mắt, sau đó nhàn nhạt khẽ cười lên. Tuy rằng Vân Triệt nhảy lùi lại ba bước, còn Mộ Dung Giật chẳng qua chỉ lùi về phía sau ba bước, nhưng sắc mặt Vân Triệt không hề có biến hóa, khí tức toàn thân trầm ổn như trước. Trái lại, Mộ Dung Giật, cánh tay phải của hắn rõ ràng đang run nhẹ nhẹ, năm ngón tay mở ra hiện lên hình dáng hơi vặn vẹo. Rõ ràng, khi hai cánh tay kèm theo bàn tay chính diện va chạm vừa rồi, xong đã trực tiếp chết lặng. Sắc mặt của hắn càng khó nhìn tới cực điểm. Đây là gạt người đi. Vân Triệt kia rõ ràng mới chỉ là chân huyền cảnh cấp 2. Mộ Dung sư huynh khẳng định chính là tùy tay thử xem, ngay cả 1/10 huyền lực còn chưa dùng đến, nhất định là như vậy. Sao ngươi còn không cười? Đối mặt với Mộ Dung Giật, sắc mặt khó coi, Vân Triệt tuét khóe miệng, thật không hiền hậu nói móc một câu. Trạng thái chết lặng trên cánh tay phải của Mộ Dung Giật cuối cùng thả lỏng một chút, hắn trầm mặt xuống, gượng cười nói: "Ngươi cho rằng ngươi nhận của ta một chiêu liền nắm chắc thắng lợi trong tay sao? Chê cười, vừa rồi ta mới dùng không đến 1/2 huyền lực, ngươi ở trong mắt ta như trước chỉ là một con chuột buồn cười, đi chết đi." Thân thể Mộ Dung Giật khựng lại một chút, huyền lực không hề giữ lại phóng thích ra, cơ bắp toàn thân phồng lên, xương cốt rắc rắc vang dội. Dưới chân hắn, một trận cuồng phong bỗng nhiên cuốn lấy, kéo theo tốc độ kinh người, nhằm về phía Vân Triệt, là thân pháp huyền kỹ cấp cao, Tuy Ảnh Bộ, ở trên người Mộ Dung sư huynh, quả thật thi triển đến xuất thần nhập hóa. Mộ Dung sư huynh ngay cả thân pháp huyền kỹ đều sử dụng, đây là chuẩn bị một kích giải quyết Vân Triệt luôn đi. Thân hình Mộ Dung Giật hóa thành bóng dáng lóe lên, tốc độ nhanh chóng thần kỳ, trong thời gian nửa hơi liền vọt tới trước mặt Vân Triệt, sau đó bóng dáng bỗng lóe lên một cái, thình lình quỷ dị lướt ngang nửa thân, vị trí công kích cũng từ chính diện nháy mắt biến thành bên cạnh. Khuỷu tay hung ác vọt tới xương sườn của Vân Triệt, biến hóa trong nháy mắt này khiến cho đệ tử vây xem nhất thời hoàn toàn kinh hô, tốc độ kinh người như thế đã khiến cho người ta khó có thể lập tức làm ra phản ứng, lại bỗng nhiên đột ngột thay đổi vị trí như thế. Dưới thân pháp huyền kỹ huyền diệu vô cùng này, đối phương làm sao có thể kịp phản ứng lại? Nhưng một màn tiếp theo khiến mọi người dừng hô hấp lại, Vân Triệt phản ứng lại cực nhanh, rất ngoài dự đoán của mọi người. Cánh tay trái của hắn gần như trong nháy mắt nhấc ngang chặn bên sườn, nặng nề chạm vào cùi chỏ của Mộ Dung Giật. Trong lúc huyền lực gợn sóng khuếch tán, mơ hồ có tiếng xương cốt răng rắc rất nhỏ vang lên. Tuy rằng công kích của mình hoàn toàn bị ngăn cản khiến Mộ Dung Giật kinh ngạc, nhưng sau đó lại lộ ra nụ cười lạnh. Một kích toàn lực của mình, cho dù ngăn cản được thì làm sao? Khả năng duy nhất phát sinh được tiếp theo chính là khuỷu tay của đối phương bị gãy. Dưới huyền lực khổng lồ của mình đánh sâu vào toàn thân bị thương nặng, hộc máu bay đi, nhưng mà nụ cười lạnh của hắn lại duy trì trong nháy mắt, liền hoàn toàn cứng ngắc ở trên mặt, bởi vì hắn cảm giác được sau khi khuỷu tay của mình chạm vào cánh tay của Vân Triệt, trực tiếp ngược lại cảm nhận được chính là mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ đến khiến máu và lục phủ ngũ tạng toàn thân hắn đều quay cuồng lên một chút. Mặt đất dưới chân Vân Triệt văng lên tung tóe trên diện tích lớn, hai chân cũng lún xuống thật sâu, nhưng bước chân lại một bước cũng không lùi, chính là hoàn toàn chống lại một công kích này của hắn. Điều này sao có thể? Toàn thân Mộ Dung Giật cứng ngắc, đồng tử run run, trong co rút kịch liệt. Hắn và Vân Triệt lần đầu tiên chính diện đối chiến, là kết quả thế lực ngang nhau, điều này khiến cho hắn cảm thấy mất hết thể diện, cho nên một kích này hoàn toàn không giữ lại, chính là lực lượng 10 thành. Còn kết hợp với thân pháp huyền kỹ tập kích bất ngờ, thế cần phải một kích đánh tan Vân Triệt. Nhưng mà một kích toàn lực của hắn hoàn toàn bị Vân Triệt thật sự ngăn lại, ngay cả bước chân cũng không lùi ra sau một bước. Không có khả năng, điều này không có khả năng, đây tuyệt đối chỉ là trùng hợp. Hoặc cũng là hắn đang gõ gượng chống đỡ, trên thực tế đã bị nội thương rất nặng. Trong lòng Mộ Dung Giật điên cuồng hét lên, hắn hoàn toàn không cách nào thừa nhận một kích toàn lực của mình hoàn toàn bị một chân huyền cảnh cấp 2 nho nhỏ ngăn cản được triệt để. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc xoay người lại, cánh tay trái vung lên, lại một kích toàn lực đánh về phía Vân Triệt. Một kích này hắn lại bị Vân Triệt chặn chẽ ngăn cản, không bước lui được Vân Triệt dù chỉ một bước. Mộ Dung Giật trở nên vội vàng nôn nóng lên, mặt âm trầm, chân đạp thân pháp huyền kỹ thi triển đến mức tận cùng, nắm hai tay, khuỷu tay, bả vai, hai đầu gối, hai chân cùng tất cả bộ phận có thể dùng để công kích đều mang theo huyền lực cuồng bạo, hung hăng tấn công về phía Vân Triệt. Công kích hung mãnh như gió bão, mưa rào kia mang lên gió bão kéo dài không thôi trên đài cao, gào thét không ngừng. Sắc mặt Vân Triệt bình tĩnh như nước, ung dung ứng đối tất cả công kích của Mộ Dung Giật. Mỗi một lần thân thể của hai người va chạm đều sẽ bùng ra nổ vang giống như sấm sét. Mặt nền dưới chân đã sớm chia năm xẻ bảy, càng nhiều vết nứt cũng bằng tốc độ kinh người xuất hiện lan tràn, mà đệ tử vây xem dưới đài đã hoàn toàn nhìn đến mắt choáng váng. Nếu như nói chiêu đối chiến đầu tiên hai người thế lực ngang nhau, bọn họ còn có thể lý giải là do Mộ Dung Giật cố hết sức nương tay, nhưng hiện giờ ánh mắt Mộ Dung Giật hung ác, cơ bắp toàn thân phồng lên, gân xanh nổi lên, rõ ràng là dùng hết toàn lực, thậm chí còn toàn lực thi triển thân pháp huyền kỹ. Nhưng vài chục lần đối chiếu với Vân Triệt, chính là một chút đều không chiếm được thế thượng phong. Tuy rằng hắn rơi vào thế chủ động, còn Vân Triệt hoàn toàn rơi vào thế bị động, phòng ngự, nhưng Vân Triệt ngược lại tỏ vẻ nhẹ nhàng, thoải mái, không hề có một chút dấu hiệu bị áp chế. Tất cả mọi người choáng váng, giữa bọn họ chính là chênh lệch 7 cấp độ chân huyền cảnh. Đừng nói đệ tử, các đại trưởng lão và đám đạo sư ở trong đình đều tỏ vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Giật không dùng ra toàn lực, bọn họ nhìn rõ ràng danh mạch, nhưng kết quả như thế khiến cho bọn họ nghẹn lòng, nhìn chân chối thật lâu. Chênh lệch huyền lực 7 cấp chân huyền không thể nghi ngờ là vĩ đại, nhưng thế lực 3000 cân mà Tà Phách và Đại Đạo Phù Đồ Quyết mang đến, chênh lệch này đã được bù đắp, thậm chí bù đắp vượt mức. Dưới vài chục lần công kích toàn lực vẫn chưa hề làm gì được Vân Triệt. Đây là cục diện mà Mộ Dung Giật cho dù như thế nào đều khó có khả năng dự tính đến. Trong lòng hắn càng ngày càng luống cuống, bỗng nhiên hét lớn lên một tiếng, trong tay lóe lên một đường ánh sáng lạnh. Một cây trường thương màu bạc dài hơn 7 thước cầm trong tay Mộ Dung Giật đâm thẳng về phía Vân Triệt. Vân sư đệ, cẩn thận! Trong đám người bên ngoài, Lam Tuyết Nhược vẫn luôn khẩn trương nhìn cục diện trên đài, theo bản năng kinh hô một tiếng. Mà một màn này cũng khiến mọi người quá mức sợ hãi. Một đệ tử nội phủ chân huyền cảnh cấp 9 dùng hết toàn lực cũng không thể làm gì một đệ tử chân huyền cấp 2 tuổi còn nhỏ hơn mình gần 3 tuổi. Điều này khiến cho người ta khiếp sợ, đồng thời ít nhiều cũng có phần dọa người. Nhưng trong lúc kịch chiến bỗng nhiên lấy vũ khí ra, điều này quả thật làm cho người ta khinh thường. Mộ Dung Giật sẽ hành động như thế cũng là vì trong lòng hắn dĩ nhiên đã nôn nóng đến cực điểm. Giao thủ mười mấy lần đối chiêu, hắn đã trong kinh hãi rất nhiều, đã cảm giác được thể diện của mình bị mất hết, trong lòng thậm chí sinh ra một dự cảm có thể sẽ bại. Nhưng mà hắn không thể bại, cũng bại không dậy nổi. Nếu quả thật bị đánh bại, sau này hắn đừng mong ngẩng đầu lên ở Thương Phong Huyền Phủ. Một trận chiến này cũng sẽ truyền khắp toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành. Vân Triệt nổi danh chấn động Thương Phong, còn hắn đường đường là Mộ Dung Giật, nhi tử Trấn Bắc tướng quân, sẽ rơi vào làm đá đặt chân bị người cười nhạo. Hắn không thể bại, cho dù như thế nào không tiếc thủ đoạn cũng không thể bại. Một thương này chợt đâm ra nhanh chóng vô cùng, Vân Triệt cũng không ngờ Mộ Dung Giật thân là đệ tử nội phủ lại ở trước mặt bao nhiêu người lấy ra thủ đoạn hèn hạ như thế. Nhưng hắn tuy kinh hãi nhưng không hoảng loạn, thân thể chợt lóe lên một cái, tinh thần toái ảnh, trong một nháy mắt như điện quang hỏa thạch. Vân Triệt nháy mắt lướt ngang, hiểm lại hiểm tránh khỏi một kích vốn không có khả năng né được này. Lưỡi thương lạnh của Mộ Dung Giật đâm xuyên qua hư ảnh, giống như giỏi trong xương, bỗng nhiên quét ngang, thân thể màu bạc quét ra thương ảnh đầy trời, cuốn lấy một thương phong dữ dội đáng sợ, tập trung chặt chẽ thân ảnh của Vân Triệt ở trong thư ảnh. Đi chết đi, thương long giảo hải! Trên mặt Mộ Dung Giật lộ ra vẻ mặt đáng sợ, trong miệng quát lớn một tiếng vang vọng toàn trường. Đây là một trong những tuyệt chiêu của Mộ Dung Giật. Hắn chẳng những đê tiện dùng binh khí đánh lén, còn trực tiếp dùng hết tuyệt chiêu. Nguy rồi! Tần Vô Ưu lập tức đứng lên, đầy mặt kinh ngạc. Nhưng tất cả phát sinh quá nhanh, cho dù hắn định ngăn cản cũng ngăn cản không kịp. Hơn nữa thân là trọng tài, hắn cũng tuyệt đối không thể nhúng tay. Vân Triệt vừa phát động một lần tinh thần toái ảnh, hậu lực chưa sinh lại bị nháy mắt cuốn vào trong thương ảnh, vốn cũng không có thể tránh. Hắn không còn có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng, huyền lực toàn thân dâng lên, bảo vệ toàn thân. Dầm! Thương ảnh của Mộ Dung Giật hung hăng nện lên trên người Vân Triệt, phát ra tiếng nổ giống như núi cao sụp đổ. Huyền lực hộ thân của Vân Triệt bị đánh tan trong nháy mắt, bộ phận xương sườn bị đánh trúng, một đường máu tươi như bão táp mà ra, thân thể đã ở dưới lực lớn bay ra ngoài, bay thẳng đến mười mấy trượng. nặng nề đập vào bên rìa đài cao. Dưới đài nhất thời kinh hô một mảnh. Lẽ nào lại có lý đó? Tần Vô Thương luôn luôn sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng, giận dữ nhíu mày, một tay chụp vào trên bàn đá. Bàn đá nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Vân sư đệ, Lan Tuyết Nhược quá sợ hãi, nàng cảm giác trong lòng mình giống như bị hung hăng đâm một đao, đau đến hít thở không thông. Nàng kêu lên một tiếng bi thương, vừa định liều lĩnh chạy vội qua, lại đột nhiên thấy Vân Triệt bên rìa đài cao lại chậm rãi đứng lên. Âm thanh ồn ào dưới đài bỗng chốc dừng lại, một đám ánh mắt trừng đến vô cùng to lớn, cười ác độc trên mặt Mộ Dung Dật cũng hoàn toàn khực lại. Ngay cả Tần Vô Ưu và Tần Vô Thương cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, vừa rồi Vân Triệt thật sự đã trúng một thương long dạo biển của Mộ Dung Dật. Đây là một trong ba tuyệt chiêu lớn của Thương Long Thương Quyết, luyện thành cực kỳ khó khăn. Một khi đã phóng thích thành công, uy lực to lớn của nó đủ để bức lui sóng biển, đập nát tảng đá. Khi đánh trúng Vân Triệt, âm thanh nổ vang quả thật đinh tai nhức óc, đoán chừng cho dù một tảng sắt thép cũng có thể trực tiếp bị nện đứt. Tất cả mọi người đều cho rằng ở dưới một kích như vậy, cho dù Vân Triệt không chết cũng sẽ trọng thương chịu không nổi, trạng thái dễ hiểu nhất cũng phải hôn mê 10 ngày nửa tháng. Nhưng mà chẳng ai ngờ được, cũng không thể tin được, Vân Triệt thế mà lại đứng lên. Hơn nữa, Vân Triệt một lần nữa đứng lên lại có vẻ mặt bình tĩnh đáng sợ, trên khuôn mặt tuấn tú chỉ có vẻ trầm tư, không có vẻ tái nhợt sau khi bị trọng thương, không có vẻ thống khổ, thậm chí không có vẻ phẫn nộ gì. Hắn xoay người không chút biểu tình đối mặt Mộ Dung Dật, trừ bỏ bên hông có một vết máu thật dài ra, trên người toàn thân cuối cùng nhìn không ra vết của một chút bị thương. Ngay cả bản thân Vân Triệt cũng không nghĩ đến cảnh giới tầng thứ nhất của đại đạo phù đồ quyết sẽ mang đến năng lực phòng ngự cho thân thể lại khủng bố tới mức như vậy. Ngươi! Đồng tử của Mộ Dung Dật phóng đại, nhìn Vân Triệt lại một lần nữa đứng lên ở trước mặt mình, tay phải nắm trường thương lại không thể khống chế run rẩy lên. Hai tay của Vân Triệt chậm rãi nâng lên, ánh sáng đen chợt lóe lên trong tay. Bá Vương trọng kiếm, kiếm vĩ đại hiện ra trong tay, theo cổ tay của Vân Triệt trầm xuống, ầm ầm đánh xuống mặt đất, một tiếng vang thật lớn, đài cao dưới chân Vân Triệt trực tiếp sụp đổ, một luồng khí tức trầm trọng mà uy áp giống như bá vương dáng thế bao phủ trái tim của mỗi người, khiến mọi người hoàn toàn hít thở không thông.